Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, để Lâm Đế Đô. Ninh Kiều trọn vẹn ngủ mê 2 ngày mới tỉnh lại, mà một vị thánh thể, mất tích 2 ngày, kém chút làm cho cả học viện đều là kinh động, xuất động người đi tìm kiếm. Còn tốt, nàng rốt cục tỉnh, sư huynh. Phát hiện chính mình nằm tại Diệp Vân trên giường, Ninh Kiều cả kinh vội vàng nhảy xuống tới, chính mình ngủ sư huynh giường, vậy sư huynh làm sao bây giờ? Tỉnh, Diệp Vân cười nói, sau đó đem mặt nghiêm, người biết phạm vào sai lầm lớn sao? Ninh Kiều liền vội vàng gật đầu, ngủ sư huynh giường, cái này sai quá lớn, nhà đầu ngốc, về sau nhất định phải làm theo khả năng. Ích kỷ một chút không phải chuyện xấu. Diệp Vân đột nhiên tiếng nói chuyển nhu. Cái này quá không kịp đề phòng. Ninh Kiều mở to đôi mắt đẹp. Nàng thế nhưng là chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Diệp Vân lôi đình lửa giận. Có thể Diệp Vân thế mà không trách chính mình ngủ giường của hắn. Ngược lại nói ôn nhu như vậy mà nói. Để nàng lập tức liền ngớ ngẩn. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Vân. Như gà gỗ, sư huynh thật ôn nhu, sư huynh thật ôn nhu. Diệp Vân đưa tay tại Ninh Kiều trước mặt vung một chút. Đã thấy Ninh Kiều ánh mắt căn bản không có tiêu điểm. Ếch, nàng kích động đến ngất đi. Diệp Vân vỗ vỗ Ninh Kiều vai. Này mới khiến Ninh Kiều bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như phát hiện thân thể có gì không ổn địa phương. Lập tức liền tới tìm ta. Diệp Vân nói ra. Ninh Kiều gật đầu. Sau đó đi chậm chậm đi. Thật hạnh phúc. Ngủ sư huynh giường. Còn bị sư huynh ôn nhu như vậy đối đãi. Diệp Vân không khỏi cười một tiếng. Nha đầu này nha. Ninh Kiều rốt cục xuất hiện ở trong học viện. Cái này khiến tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là liệt diễm thánh thể a. Cũng là hiện tại duy nhất thể chất đặc thù. Thật thể chất đặc thù. Tuyệt đối sơ suất không được. Bất quá, ngày thứ 2 Ninh Kiều liền tới tìm Diệp Vân. Sư huynh, Ninh Kiều một mặt kinh ngạc. Càng có kinh hỉ, ta đột phá. Ta hiện tại là đại tinh vị. Đây là tự nhiên, su diễm quả thế nhưng là bị ngươi ăn a. Lại thêm trước đó nàng cũng phục dụng rất nhiều linh dược. Thể lực thấu thể ngược lại tạo thành một cơ hội để thân thể tốt hơn hấp thu dược lực. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng là liệt diễm thánh thể quan hệ. Thường nhân nói, tuyệt không có khả năng hôn mê 2 ngày, ngược lại làm cho tu vi tiến thêm một bước. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, nói, vậy liền chúc mừng ngươi. Ninh Kiều rất vui vẻ. Không phải là bởi vì tu vi của nàng nâng cao một bước, có thể có được cao hơn địa vị, mà là có thể tốt hơn trợ giúp Diệp Vân. Hiện tại Ninh Kiều, ở trong đồng cốt cảnh tuyệt đối có thể xưng cường đại. Đại tinh vị, lại thêm liệt diễm thánh thể. Đây là cỡ nào kinh người? Diệp Vân cũng không dám nói. Hắn có thể chắc thắng Ninh Kiều. Đương nhiên, dùng tới mê điệt hương. Trận pháp loại hình, vậy lại khác nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi xuất phát, lại qua 4 ngày, Liễu Nhất Chi hướng Diệp Vân 10 người phát ra thông chi. Ngày mai, để cho Cổ Phược Chi tự mình dẫn đội, tiến về Đế Đô học viện, giống Diệp Vân, Tư Đồ Hùng bọn người đều là đã thông chi người nhà của mình. Cho nên, ngày mai xuất phát, quy mô sẽ cực kỳ khổng lồ. Sáng sớm hôm sau, đám người chuẩn bị xuất phát, Diệp Trường Quan thì là 10 phần uể oải. Hắn vốn định tại quận thành đại triển quyền cước. Kết quả đây, tiền vốn còn không có kiếm về. Bọn hắn liền muốn rời khỏi. Đối với nhi tử, hắn tự nhiên là tràn đầy lòng tin. Diệp Vân nhất định có thể đánh vào Đế Đô thi đấu top 32. Từ đó lưu tại Đế Đô học viện. Ý vị này. Hắn lại được đổi chỗ khác, lại bắt đầu lại từ đầu. Ai, nhi tử quá ưu tú. hắn hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Không lâu lắm, nhân viên toàn bộ đủ. Xuất phát, Cổ Phược Chi tự mình dẫn đội. Quy cách này đương nhiên cao. Mà lại, trên đường đi an toàn cũng tuyệt đối có bảo hộ. Dù sao hắn nhưng là địa cung cảnh cường giả. Dù là đặt ở trong đế đô, hắn cũng có thể xưng một tiếng cao thủ, có được tương đương địa vị. Cho nên, tất cả mọi người là rất yên tâm. Để Diệp Vân kỳ quái là, Nguyên Tử Sơn thế mà không có xuất thủ. Trên thực tế, Nguyên Tử Sơn cũng rất muốn ngăn cản Diệp Vân tiến đế đô. Nhưng là, Trịnh Phong Khiếu không nghe hắn a. Tạm thời, Nguyên Tử Sơn lại không cách nào rời đi Tiền Vương quận. Hắn muốn quán triệt quốc quân ý chí, đem Trịnh Phong Khiếu quyền lực thu hồi lại. Tại không có hoàn thành nhiệm vụ này trước đó, hắn tuyệt đối không cách nào rời đi quận thành. Hắn có thể mượn cơ hội này công báo tư thù, làm một chút lợi mình sự tình. Quốc quân tuyệt đối sẽ không để ý. Nhưng đầu tiên là, ngươi phải đem chính sự làm tốt. Không làm chính sự, lại chuyên chú vào chính mình điểm này ân oán. Này sẽ để quốc quân động lôi đình chi nộ. Nguyên Tử Sơn không chịu đựng nổi. Cho nên, dù là gia tộc bị Diệp Vân tiêu diệt, có thể Nguyên Tử Sơn y nguyên chỉ có thể lưu tại quận thành. Yên lặng chờ đế đô phái tới trợ giúp. Phải biết, Nguyên gia không có giúp một tay, hay là quốc quân lại phái người tới. Cái này đã biết để quốc quân không vui, nếu là Nguyên Tử Sơn lại tự tiện rời đi. Ha ha, cho nên, Nguyên Tử Sơn thật sự là bất đắc dĩ. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Diệp Vân rời đi. Đám người ra khỏi thành, một đường hướng Tây Nam mà đi. Đám người bọn họ quy mô quá lớn, cho nên tiến lên tốc độ tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Không cách nào toàn lực triển khai. Nhưng là bọn hắn trước thời hạn hơn nửa tháng xuất phát, cho nên tại về thời gian hay là rất dư giả. Một đường ngày đi đêm nghỉ, tất cả mọi người là 10 phần điệu thấp, cái nào đều không có đi gây chuyện. Hiện tại hoàn hảo, đợi tiến vào đế đô đằng sau. Vậy cường giả như Mây, như Triệu, đảng hai nhà đều được Đê Mi thuận nhãn làm người. Bằng không mà nói, cực dễ dàng đá trúng thiết bản. Như vậy, 10 ngày qua đi, bọn hắn rốt cục đi tới đế đô. Không hổ là một nước chi đô. Đế đô cũng không có tường thành, lộ ra đại khí bàng bạc, cách cục rất lớn, cùng nơi này so sánh, chính là Tiền Vương quận thành đều cùng cái tiểu trấn giống như. Cho dù là Tư Đồ Hùng, Đảng Thiên, bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới đế đô, không khỏi là đế đô khí thế chiết phục, nhưng mà, Diệp Vân nhìn thứ nhất dạng đồ vật, lại là địa mạch, không có bị cải biến qua. Nguyên chấp nguyên vị, nhưng là, trong lòng của hắn lại là trầm xuống. Bởi vì một đường đi tới, bọn hắn đã trải qua rất nhiều thành thị. Nhưng là, tòa nào thành thị địa mạch đều bị cải biến qua. Có thể Đông Hoa quốc trận sư thực sự quá ít. Lên tới lục tinh càng là phượng mau lân giác. Cho nên, từ đầu đến cuối không có người phát hiện điểm này. Ngầm đổi nhiều như vậy địa mạch muốn làm gì? Là một cái nghịch thiên sát trận sao? Bát phương hội tụ, cùng chỉ đế đô, Diệp Vân thì thào, tất cả địa mạch tối đổi đằng sau, chỉ hướng địa điểm đều là đế đô. Thủ bút thật lớn, đây là muốn hội tụ toàn bộ Đông Hoa quốc địa mạch chi lực. Dẫn hướng đế đô, cái này muốn bố trí xuống trận pháp gì? Bất quá, sau cùng trận nhãn không có bố trí xuống, liền có rất nhiều khả năng. Ta cũng không thể phán đoán đến cùng là loại nào. Móa, tới đế đô, vốn cho rằng có thể lan lộn điểm tài nguyên tu luyện. Nhưng bây giờ xem ra, nhưng thật giống như ngồi ở trên miệng núi lửa. Cũng quá nguy hiểm, Diệp Vân mày nhíu lại lấy. Mặc kệ địa mạch này là ai cải biến. Hiển nhiên có mưu đồ lớn, nếu là không cẩn thận cuốn vào trong chuyện như vậy. Vậy nhưng thật sự là tai bay vạ gió. Cũng mặc kệ như thế nào, tiến vào đế đô đằng sau, hắn có thể thu hoạch được nhiều nhất tài nguyên. Thậm chí, có chút linh dược là địa phương khác không cách nào lấy được. Mà phải biết, luyện chế phẩm giai càng cao đan dược, vậy càng là cần dùng đến đẳng cấp cao linh dược. Mà hiển nhiên, đẳng cấp càng cao, vậy dĩ nhiên càng là thưa thớt. Cho nên, muốn tại kim thân cảnh thậm chí địa cung cảnh đều là bảo trì cực cao tốc độ tu luyện. Vậy đế đô học viện là lựa chọn duy nhất của hắn. Thế là, những người khác là mang theo mới lạ biểu lộ, như nhà quê vào thành. Chỉ có Diệp Vân, hơi nhíu lấy lông mày, lộ ra tâm sự nặng nề. Đế đô quá lớn, cho dù là bọn họ tiến vào thành, nhưng vẫn là lại đi sau nửa canh giờ. Lúc này mới đi tới đế đô học viện cửa ra vào. Cổ Phược Chi tiến đến thương lượng, đã chứng minh thân phận đằng sau. Bọn hắn liền bị mang vào trong học viện. Ngôi học viện này cũng là vô cùng lớn. Vào cửa chính là một tòa hồ. Đi vòng một vòng mà nói, thường nhân chí ít cũng phải đi cá biệt canh giờ. Còn tốt, bọn hắn không phải là thường nhân, cũng không cần đi vòng một vòng, chỉ là xuôi theo hồ đi một đoạn ngắn, bọn hắn liền thấy được một mảng lớn biệt viện. Đây chính là bọn họ mấy ngày sắp tới nơi ở. Đi theo quận thành thời điểm một dạng, chỉ có học sinh cùng giáo đầu mới có thể tiến nhập đế đô học viện. Cùng đi tới phụ huynh liền chỉ có chính mình đi tìm chỗ ở. Khoảng cách thi đấu còn có 5 ngày lâu, cho nên mọi người thu xếp tốt đằng sau, liền tại trong đế đô quay vòng lên. Dù sao, khó được mới đến một chuyến, các học sinh có thể như thế an nhàn, nhưng là giáo đầu không thể được. Cổ Phược Chi lập tức để tùy hành một tên giáo đầu tiến đến tìm hiểu. Mặt khác, quận đô có cái gì thiên tài, kêu cái gì, cảnh giới gì, lại am hiểu cái gì. Tiếp qua 2 ngày, tất cả học viện liền toàn bộ đến đủ. Tên kia giáo đầu cũng siêu tập đủ tư liệu, lập tức liền tới tìm Cổ Phược Chi báo cáo. Sau đó, Cổ Phược Chi liền đem 10 tên học sinh triệu tập lại. Lần này thi đấu, tình thế không thể lạc quan. Cổ Phược Chi nghiêm nghị nói ra. A, hình ảnh này giống như đã từng quen biết a. Diệp Vân không khỏi nhớ tới 4 tháng trước, hắn cùng Tư Đồ Hùng, Biện Ỉnh Nguyệt đại biểu Tam Đạo Học Viện xuất chiến, giống như cũng là như thế tràng cảnh. Khác biệt chính là, hắn hiện tại là đồng cốt cảnh, mà tham gia thi đấu cũng tới một cái cấp độ không đổi, chính là đối với thắng lợi truy cầu. May mắn, nhân tài nhiều đế đô học viện sẽ không tham dự thi đấu. Bằng không mà nói, top 32 ít nhất phải bị bọn hắn chiếm hơn phân nửa. Cổ Phược Chi tiếp tục nói, đáng sợ nhất chính là 3 người này. Các ngươi cầu nguyện phân tổ thời điểm, tuyệt đối không nên đi cùng với bọn họ. An Giã học viện, Quản Lập Quân, Sương Uy học viện, Thiện Mẫn, Thanh Đài học viện, Thang Tử Sơn, 3 người này chẳng những đều tu đến đồng cốt cảnh viên mãn, mà lại từng cái đều có được kinh người chiến tích, quét ngang cùng giai, chưa từng vẻ bại. Mặt khác mà nói, còn có 4 người phải chú ý, Quảng Thái học viện Mạnh Song Vân, Tử Phong học viện An Tâm Nguyệt, Tân Diệp học viện Cung Văn, Hải Sơn học viện Tăng Vĩnh Hoa. 4 người này nghe nói đều là thể chất đặc thù, nhưng đều là linh thể, mà không phải thánh thể, càng không phải là thần thể. Thể chất đặc thù, tất cả mọi người là lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Thể chất đặc thù mạnh bao nhiêu? Nhìn xem Ninh Kiều liền biết, đơn giản đáng sợ, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Ninh Kiều chẳng những là thánh thể, vốn là so linh thể mạnh. Mà lại, Ninh Kiều vẫn là bị Diệp Vân dạy dỗ, đều có thể cùng Đường Tâm Du cái này thần thể cùng so sánh. Linh thể đoán chừng phải đại thành mới có thể cùng nàng so sánh với. Đại thành linh thể, ngoại trừ Diệp Vân bên ngoài, có ai có thể tại đồng cốt cảnh liền dạy đi ra? Cho nên, Diệp Vân chỉ là ở trong lòng nhớ một bút, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.